Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 737, theo dõi là kỹ thuật sống. Theo dõi tuyệt đối là cái kỹ thuật sống. Với tư cách thâm niên lão cảnh sát hình sự, Vương Vi theo dõi kỹ thuật không thể nghi ngờ, nhưng Đường Y Y tự quá thức ăn. Tuy nhiên Vương Vi khúc gia tăng che giấu. Tại đi theo phụ nữ trung niên đi một đoạn đường về sau, phụ nữ trung niên vẫn có chỗ phát giác, chợt dừng bước, mãnh liệt quay đầu, hung hăng trừng hướng bọn hắn. Nữ nhân này tướng mạo bất thiện, hai hàng lông mày nồng hậu dày đặc, đầu lông mày bay xéo nhập tóc mai, làm cho người ta một loại tương đương hung ác cảm giác. Tại nàng quay đầu trong nháy mắt, Vương Vi vội vàng cũng đi theo quay đầu, chứa cùng Đường Y Y nói lặng lẽ lời nói bộ dạng. Từ dưới lái xe thủy, Vương Vi vẫn cùng Đường Y Y tay cầm tay, sắm vai một đôi tiểu tình lữ. Hai người bọn họ niên kỷ cũng không lớn, hơn nữa Đường Y Y đối với hắn cực độ không muốn xa rời. Trang tình lữ phù hợp, trung niên nữ nhân không có phát hiện cái gì rõ ràng không ổn, hừ. Một tiếng dậm chân, ôm hài tử tiếp tục hướng đi về trước. Nàng hoài nghi chúng ta. Đường Y Y ghé vào Vương Vi bên tai thấp giọng nói ra. Cái này đã hơn một năm đến. Tiểu nha đầu tuy nhiên so trước chút ít thời điểm còn muốn thon gầy chút ít, vóc dáng nhưng lại cao lớn một đoạn. Dán tại Vương Vi bên tai nói lặng lẽ lời nói, cũng không cần kiễng mũi chân. Vương Vi cười cười, nói ra, không có việc gì, đi theo oang. Như vậy một cái ôm hài tử phụ nữ trung niên, có thể có cái uy hiếp gì? Vương Vi hiện tại bất quá là muốn cùng nàng tìm được sào huyệt của nàng. Thật sự không được, cái kia liền trực tiếp quang minh thân phận tiến lên đề ra nghi vấn chính là. Chỉ cần câu trả lời của nàng có cái sơ hở. Vương Vi tự nhiên muốn đem nàng đưa gần đây đồn công an đi điều tra rõ ràng. Nếu không trực tiếp cùng từ binh liên lạc, mang đến cảnh sát hình sự đại đội cũng được. Vân Sơn thị trấn không lớn, trung niên nữ nhân chỗ xuống xe, cách lão thành khu tương đối gần. Ba ngoặt hai ngoặt, cô gái này tự quẹo vào lão thành khu chật chội đường đi. Lại rẽ ngang, tự đi vào một đầu cái hẻm nhỏ đi. Vương Vi lôi kéo Đường Y Y, nhanh đi vài bước, đến đầu ngõ xem xét, rõ ràng mất đi nữ nhân kia bóng dáng. Nàng không thấy, Đường Y Y lập tức khẩn trương lên, nàng cũng không phải khẩn trương tình cảnh của mình. Nàng lo lắng hài tử tìm không thấy, không có việc gì, Vương Vi an ủi Đường Y Y một câu, nhấc chân tự hướng trong ngõ nhỏ đi đến. Vương đại đội thật đúng là không tin. Cô gái này ôm đứa bé, còn có thể tránh thoát hắn truy tung. Dù cho cái này Vân Sơn huyện Lão Thành khu địa hình, Vương Vi cũng chưa quen thuộc, nhưng dựa vào lão cảnh sát hình sự trực giác, hắn cũng có thể tiếp tục truy tung xuống dưới. Huống hồ hắn và phụ nữ trung niên khoảng cách, vốn là không coi là nhiều xa. Mặc dù phụ nữ trung niên trước một bước quẹo vào cái này đầu cái hẻm nhỏ, cũng rất khó cứ như vậy vứt bỏ hắn. Điện ảnh trên TV cái loại này tùy tiện hướng góc rẽ một trốn. Truy binh tự làm như không thấy mà xông về phía trước đi qua tình hình. Tại trong hiện thực thật là thiếu xuất hiện. Sự thật chứng minh, Vương Vi phán đoán hoàn toàn chuẩn xác. Đi vào ngõ nhỏ không bao xa, phụ nữ trung niên bỗng nhiên ôm hài tử theo góc rẽ vọt ra. Cứ như vậy hùng hổ đỗ lại tại trước mặt hai người. Ngõ nhỏ quá nhỏ, không có phương tiện hai nhân thủ cầm tay song song hành tẩu. Đã muốn đổi thành Vương Vi phía trước, Đường Y ở phía sau. Cho nên phụ nữ trung niên như vậy đột nhiên lao tới, đảo không có hù đến Đường Y. Các ngươi làm gì? Phụ nữ trung niên nổi giận đùng đùng, hướng phía Vương Vi chính là hét lớn một tiếng. Rất chính Tông Vân Sơn lời nói, có thể thấy được là người địa phương, tối thiểu nhất đã ở Vân Sơn sinh sống rất nhiều năm. Vương Phi rất có ngôn ngữ thiên phú, biên thành không ít địa phương phương ngôn, hắn đều giảng, hơn nữa tương đối tiêu chuẩn. Bên ngoài tỉnh người nghe, không chỉ nói biên thành, coi như là cả thiên nam tỉnh người, nói đều là cùng một loại ngôn ngữ, không có gì rõ ràng khác biệt. Nhưng ở người địa phương nghe tới, cái khu vực này biệt vẫn tương đối rõ ràng. Vương Vi cười cười, hỏi ngược lại, ngươi làm gì? Các ngươi vì cái gì một mực đi theo ta? Có phải là muốn trộm tiền? Vương Vi không khỏi nhịn không được cười lên. Nữ nhân này thật đúng là nhân vật lợi hại. Mới mở miệng, tự cho bọn hắn chụp mũ. Cái này nếu hét lớn một tiếng, nói chảo, ăn trộm, có lẽ thật đúng là có thể đầu độc vài tên không rõ chân tướng bản địa quần chúng cũng không nhất định. Nhưng Vương Vi tự nhiên không thèm quan tâm. Hắn Vân Sơn lời nói cũng tương đương chính tông. Chỉ cần hắn dùng Vân Sơn lời nói một hô nữ nhân này là bọn buôn người, lập tức tựu có thể ngăn cản những kia không rõ chân tướng bản địa quần chúng hai cái người địa phương tranh chấp. Ngoại nhân giống nhau là sẽ không dễ dàng nhúng tay. Huống hồ một thứ tên là chảo ăn trộm, một thứ tên là chảo bọn buôn người, cũng không nên phán đoán a hát. Nhưng bởi như vậy, đối với chính thức phạm tội hiềm nghi người, tự rất bất lợi rồi. Nhiều người vây quanh, người chạy không thoát a hát. Bất quá Vương Vi cũng không muốn làm cho loại tình huống này phát sinh, cho nên lập tức dùng rất chính tông Vân Sơn tiếng địa phương nói ra. Chúng ta về nhà a hát, ngươi là người nào, quản chúng ta làm gì? Nghe thế rõ ràng Vân Sơn thị trấn tiếng địa phương, phụ nữ trung niên lập tức hơi sững sờ giật mình, cẩn thận đánh giá Vương Vi vài lần, tựa hồ muốn xác định thoáng một tí, Vương Vi nói lời nói này rốt cuộc là thật là giả. Không cần phải lại đi theo ta, bằng không thì ta bảo ngươi đẹp mắt. Đang đánh giá Vương Vi vài lần về sau, trung niên nữ nhân hung dữ kêu lên, lại vượt qua Vương Vi, hung hăng chừng Vương Vi sau lưng đường y liếc, xoay người rời đi, tiểu hài tử không là của ngươi. Đường y bỗng nhiên kêu lên, nàng là thật sự nhịn không được, cái này xấu người làm sao như thế hung hăng càn quấy. Nói thực ra, nếu như là đường y một người, nàng xác thực không có lá gan lớn như vậy, dám cùng trung niên nữ nhân khiêu chiến, nhưng đây không phải cùng Vương Vi ở một chỗ sao? Vậy thì có sao? Vậy thì sao phải sợ hay sao? Ngươi nói láo, trung niên nữ nhân tưởng là bị trọng đại kích thích, mãnh liệt xoay người lại, hướng phía đường y tự chửi ầm lên, ngươi nói hưu nói vượn. Tiểu hài tử là cháu của ta. Ngươi biết cái gì? Lại nói lung tung, ta gọi người đánh tử hai người các ngươi. Hung thần ác sát mà uy hiếp qua đi. Trung niên nữ tử lập tức nhanh hơn bước chân. Về phía trước đi nhanh mà đi. Vương Vi ca ca. Đường y y tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nhìn qua Vương Vi, bởi vì thon gầy mà có vẻ đặc biệt đại mà tròn trong ánh mắt đã muốn chứa đầy nước mắt. Một nửa là tức giận, một nửa là ủy khuất. Vương Vi cười trà sát thổi nàng thẳng mũi. An ủi, đừng lo lắng, Vương Vi ca ca sẽ vì ngươi hả giận. Đi thôi, đuổi kịp nàng, tìm được nơi ở của nàng. Vương Vi hiện tại cơ bản đã nhưng để xác định, nữ nhân này thật là một cái bọn buôn người. Tại bỗng nhiên bị đường y gọi phá hành tung về sau, nàng tuy nhiên biểu hiện được cực kỳ hung ác, lại vừa vặn thể hiện ra nàng ở sâu trong nội tâm khẩn trương cùng bối rối. Nếu thật là tiểu hài tử bà nội, nghe được đường y chỉ trích, có lẽ sẽ tức giận. Khẩn trương bối rối là quả quyết không biết. Loại này lập tức cảm xúc phản ứng, thường thường là chân thật nhất nội tâm khắc họa, rất khó làm bộ. Đã trải qua cái này tiểu sự việc xen giữa về sau, Vương Vi theo dõi tự hoàn toàn công khai hóa, không có nửa điểm che lấp ý, lôi kéo đường y tay, cứ như vậy không nhanh không chậm theo sát tại trung niên nữ tử sau lưng. Trung niên nữ tử nhanh một chút, bọn hắn tựu nhanh một chút. Trung niên nữ tử chậm một chút, bọn hắn tựu chậm một chút. Trung niên nữ tử dừng lại, bọn hắn cũng dừng lại. Tóm lại chính là rõ rệt theo dõi ngươi. Lần này, mặc đồ đỏ phục trung niên nữ tử rốt cục triệt để phẫn nộ rồi. Mấy lần dừng bước lại, hung dữ mà nhìn bọn hắn chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi, xem dạng như vậy hận không thể xông lại đưa hắn lưỡng đều ăn được. Chỉ là e ngại Vương Vi là thanh niên nam tử, nhìn về phía trên tuy nhiên không phải đặc biệt cường tráng, nhưng cũng không phải dễ đối phó, ít nhất nàng ôm đứa bé, đó là tuyệt đối không đối phó được, huống chi còn có cái đường y. Tiểu cô nương cứ việc gầy yếu chút ít, rốt cuộc cũng là trợ thủ, không thể giúp cái khác bề bộn, là to khiến cho chung quanh quần chúng chú ý. Tổng là có thể, nói thực ra, áo đỏ nữ tử sợ đúng là điểm này, nếu thật là đem cái này lão phố hàng xóm láng giềng đều kinh động rồi. Nàng nhưng không nhất định có thể thuận lợi thoát thân, đường y chỉ cần một mực chắc chắn nàng là bọn buôn người. Tuyệt đối sẽ có người ngăn lại nàng, không cho nàng đi, một sẽ phái ra chỗ người đã tới rồi. Cái này hiểm tuyệt đối không thể bốc lên, nhưng áo đỏ nữ tử hiển nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu. Xem như người từng trải, ôm hài tử chuyển qua mấy cái ngõ nhỏ về sau, nhìn xem căn bản là vô pháp lợi dụng quen thuộc địa hình ưu thế vứt bỏ Vương Vi. Mà trong ngực hài tử giờ phút này lại đã muốn tỉnh lại. Bắt đầu khóc giống, lại mang xuống, tình huống hội càng ngày càng bất lợi. Áo đỏ nữ tử cắn răng một cái, tại ven đường một cái tiểu điếm dừng lại, đánh cho cái công cộng điện thoại. 598 biết được, không ít ven đường tiểu điếm đều có công cộng điện thoại. Chỉ thấy nàng cắn răng, hạ giọng tại trong điện thoại nói vài câu cái gì. Tự, răng rắc, một tiếng nặng nề dập máy. Sau đó quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Vương Vi cùng đường y y một hồi. Lần nữa bỏ qua đi nhanh, về phía trước mà đi. Lúc này đây, áo đỏ nữ tử tựa hồ hạ quyết tâm. Không, nữa cùng Vương Vi vòng quanh, mà là thẳng đến mục tiêu chính là mà đi. Được rồi. Chó cùng dứt dậu, lập tức tựu phải tìm được nơi ở của nàng. Thấy áo đỏ nữ tử lần này làm ra vẻ, Vương Vi nhịn không được nở nụ cười, rất nhẹ nhàng mà đối với đường y y nói ra. Vậy thì tốt quá, đường y y nhịn không được vỗ tay hoan hô. Đương nhiên, đã khống chế biên độ, không có làm ra quá lớn động tĩnh. Vương Vi nghĩ nghĩ, nói ra, nếu không như vậy đi. Y, tình huống không rõ, ngươi ở nơi này chờ ta tốt rồi. Ta đi qua đem tình huống hiểu rõ. Tới nữa tiếp ngươi, thế nào? Dù sao cũng không biết áo đỏ nữ tử vừa rồi cho ai đánh điện thoại. Phỏng đoán hẳn là cho nàng đồng lõa đánh. Lại để cho đồng lõa tới đón ứng nàng. Tạm thời cũng không biết nàng có mấy cái đồng lõa. Nếu một hai cái cũng thì thôi. Vương Vi hoàn toàn có thể ứng phó được, vạn nhất có 4-5 cái, Vương đại đội tuy cũng không quan tâm, nhưng chỉ sợ một cái sơ sẩy, đường y y xảy ra chuyện gì sẽ không tốt, lại để cho đường y y một người tại an toàn địa phương chờ đợi. Không thể nghi ngờ là cái không tệ sai biện pháp, không được, ai ngờ hắn vừa dứt lời, đường y y tự lắc đầu liên tục. Cái đầu nhỏ bầy giống như gầy lang cổ tựa như, ta muốn đi theo ngươi, ta không muốn một người ở chỗ này, tại đây ta không quen. Điều này cũng đúng, Vương Vi rất rõ ràng, năm 98 thời điểm, thật đúng là không thể quá phận đánh giá cao Vân Sơn huyện Lão Thành khu loại địa phương này trị an. Trật tự, thật sự chẳng phải tốt. Thỉnh thoảng sẽ phát sinh một ít đầu đường lưu manh du côn quấy rầy nữ hài tử trị an án. Kiện, ngẫu nhiên còn sẽ phát sinh tương đối nghiêm trọng hình sự án kiện. Nếu thật là đem đường y y một người đặt ở cái này chưa quen thuộc trong hẻm nhỏ. Cũng không phải chuyện này. Nghĩ tới nghĩ lui, rõ ràng còn là lại để cho đường y y đi theo hắn an toàn nhất. dù sao một mực đều ở con mắt của hắn xem trong phạm vi. Vạn nhất bọn buôn người đồng lõa quá nhiều, tái phát động chung quanh quần chúng tốt rồi. Nói sao, Vương Vi có lẽ hay là súng lục, tăng thêm bên hông 6 chuôi đao nhỏ, liền có một đống bọn buôn người đồng lõa. Lại đợi sao, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.